Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Dĩ Ninh mở mắt ra, cô thấy mình đang bị hai bóng đen và trắng lôi kéo. Ồ, không phải lôi kéo mà là bị lôi đi. Cô đã chết rồi sao? Nghe nói người này bắt được một con quỷ ác cấp 6. Và quỷ vương đã thưởng cho một không gian kỳ lạ thu nhỏ lại. Thật sao? Cô đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai bóng đen và trắng đó. Cảm thấy đây đúng là chuyện ly kỳ nhất mà cô từng nghe. Nhưng điều kỳ diệu là, khi mở mắt lần nữa, cô vẫn còn ký ức, và không phải đầu thai mà là xuyên vào thân xác của người khác. Một người rất khác biệt, cô bé mà cô ngập vào này có một gia đình rất tệ. Tính cách cực kỳ đanh đá, Lâm Dĩ Ninh thật sự chỉ muốn được yên ổn mà sống. Trong bối cảnh thời kỳ khó khăn đó, cô bé này không có chút sức mạnh nào. Làm sao mà sống nổi đây? Nhưng nhìn vào không gian thần kỳ trong đầu, cô cười nhẹ, nằm mơ mà còn thấy mình thắng. Lâm Dĩ Ninh trước kia là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm Thị. Sống một cuộc đời xa hoa, nhưng không ngờ cô lại chết một cách đột ngột mà không hề hay biết. Khi còn đang tận hưởng cuộc sống trong biệt thự bên bờ biển, cô đã bị kéo vào một thế giới âm u đầy sợ hãi. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, cô đã đấu tranh với bóng đen và giành được không gian bí ẩn kia. Nhưng khi chuẩn bị đầu thai, cô lại phát hiện ra mạnh bà đã làm giả canh khiến cô vẫn giữ được ký ức và xuyên vào một người khác. Và tệ hơn nữa, cô bé này là một người cực kỳ đanh đá và gia đình thì vô cùng tệ hại. Cô gái nhỏ mà cô nhập vào là một bậc thầy trong việc gây rối. Cô có thể khóc, la lối và thậm chí là dọa tự tử một cách thành thạo. Điều này khiến Lâm Dĩ Ninh, người vốn đã quen với cuộc sống xa hoa, cảm thấy mình như bị đẩy vào một trò chơi đầy thử thách. Cô nghĩ đến việc quay lại đấu với bóng đen để đòi lại công bằng. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn tìm cách sống sót trong thời kỳ khó khăn này. Dù gì thì cô cũng đã trở thành cô bé đanh đá này. Và phải tìm cách đối phó với gia đình tồi tệ và hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Nghĩ đến việc đó thôi mà cô đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không biết cái tiểu hắc hắc này có phải là cùng loại với cái trước đó không? Nếu không thì mình có nên chết thêm lần nữa để kiểm tra. Nhưng vừa nghĩ đến đó, cô đã dùng mình, thôi, sống còn hơn chết, tiểu hắc hắc, ô ô, người khó chịu. Ngươi lại còn bắt nạt quỷ, ngược đãi quỷ sai rồi cướp bóc nữa. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm ta được thưởng. Không được khoe khoang một chút à? Kết quả là ngươi lại cướp sạch của ta một cách tàn nhẫn như vậy. Đến quỷ ác cấp 6 còn đối xử dịu dàng hơn ngươi. Lâm Dĩ Ninh nhìn vào không gian linh khí trong thức hải của mình. Trên khuôn mặt cuối cùng cũng xuất hiện một chút biểu cảm. Cô nhếch miệng cười, biểu hiện rõ ràng rằng cô đang rất vui. Thôi, có còn hơn không? Chờ đến khi chết già đi ngủ, mình sẽ tính sổ với tiểu hắc hắc và mạnh bà sau. Không gian này là một dạng thu nhỏ của trái đất. Hơn nữa còn có linh khí vờn quanh. Bên trong cơ bản chứa đựng tất cả mọi thứ mà trái đất trước kia có. Đáng tiếc là cô không đòi được từ tiểu hắc hắc công pháp tu luyện. Nếu không thì có khi mình còn thành tiên cũng nên. Cách chương.